Duy Quân, chương 13, góc truyện audio.com. Hai tay Khang Viễn siết chặt thành nắm. Nếu có thể, y thực hận không thể lập tức chết ở trong này. Một tướng quốc công tử sống an nhàn sung sướng. Vì cái gì phải chịu qua loại vũ nhục như vậy? Ta muốn tiến vào thêm ngón tay thứ hai. Khi nào nơi này chứa đủ ba ngón tay, ta mới có thể đi vào. Bằng không Viễn ngươi nhất định sẽ bị thương. À, ta đã quên bôi trơn. Thật có lỗi, vừa mới nãy nhất định là lộng đau ngươi đúng hay không? Nhưng là hôm nay ta lại quên mang thuốc bôi trơn. Kia làm sao đây? Rõ ràng biết Khang Sa không có khả năng đáp lại. Nhưng Hạ Hầu Triển vẫn là nói thực vui vẻ. Gì, trên ngực ngươi dính thứ gì vậy? Nga, đã quên, là thứ ngươi vừa mới bắn ra. Kia vừa đúng lúc, ha ha, dùng thứ đó của ngươi bôi trơn hậu huyệt, là thứ của ta có thể đi vào. Này thật đúng là kỳ diệu, có phải hay không? Hạ Hầu Triển vừa nói vừa cao hứng lấy ngón tay quẹt lấy một chút bạch dịch trên ngực. Chấm một vệt dài, còn cố ý làm cho Khang Viễn nhìn nhìn. Ngay sau đó, hắn liền đem bạch dịch nhẵn mịn ở trên tay đưa vào trong lỗ nhỏ nơi huyệt đạo đã sớm bị khai thác trước đó. Khang Viễn đã muốn chết lặng, liên tục không ngừng bị vũ nhục bằng những ngôn ngữ hạ lưu rõ ràng như vậy. Cố tình muốn chết cũng không thể, y trừ bỏ đờ đẫn nhìn đầu giường, cũng không làm ra phản ứng gì nữa. Dãy dụa như thế nào, cũng tránh không thoát bị đối phương nắm giữ, ngược lại làm cho Hạ Hầu Triển càng nhìn càng chê cười mà thôi. Tựa hồ đối với Khang Viễn không hiểu phong tình sẽ sinh khí. Hạ Hầu Triển hư một tiếng, rất nhanh gia nhập ngón tay thứ ba, ở huyệt đạo vội vàng rút vài cái. Liền quỳ thẳng xuống, hai tay bắt lấy hai cái đùi của Khang Viễn, dùng sức tách ra hai bên, tiếp theo chen vào chính giữa hai chân hắn, đem tính khí cương dứng của mình nhắm ngay huyệt khẩu đã hơi hơi đỏ lên vì bị tra tấn. Ngay sau đó, hắn hơi nâng lên đôi mông cánh hoa của Khang Viễn, hung khí cực đại liền chen vào những nếp gấp nơi huyệt khẩu. Chậm rãi tiến nhập dũng đạo chật hẹp. Ân Ngô đã muốn dự đoán được có thể thống khổ không chịu nổi. Lại không nghĩ rằng thống khổ này thật không thể chịu nổi. Khang Viễn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai cánh tay siết chặt sàng đan bên dưới, toàn bộ thân mình đều run rẩy lợi hại, mồ hôi lập tức phủ kín làn da, làm cho y tựa như một con cá đang ở trong nước đột nhiên bị bắt lên bờ. Thả lỏng, Viễn, ngươi thật chặt, đến, bình tĩnh lại. Hạ Hầu Triển cũng không chịu nổi, phân thân của hắn chỉ mới vào được một nửa, bị siết đau đến lợi hại, nhưng lại nhìn thấy biểu tình của Khang Viễn, chỉ biết đối phương lúc này so với chính mình còn muốn thống khổ hơn. Trong lòng là vô hạn thương tiếc, dù thống khổ, hắn vẫn phải tiếp tục, điều hắn có thể làm lúc này, chính là tận dụng hết khả năng giảm bớt thống khổ cho Khang Viễn. Cúi người xuống, ở trên nhũ châu mẫn cảm của Khang Viễn nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Một bàn tay đi xuống dưới bụng y, khơi màu ngọc trụ nho nhỏ vừa mới bị yêu thương. Hạ Hầu Triển thuần tục ma sát, chậm rãi, hắn cảm thấy thân thể Khang Viễn tựa hồ thả lỏng không ít. Kia nho nhỏ ngọc trụ cũng lần nữa ngẩng đầu, thừa dịp này, phân thân lại đẩy mạnh về phía trước vài phần, cuối cùng tất cả đều đi vào. Trong phút chốc, một cỗ thỏa mãn thật lớn tràn đầy trong lòng, Hạ Hầu Triển dừng tất cả động tác, tựa đầu dán tại gò má Khang Viễn, lẩm bẩm nói, Viễn, ngươi là của ta sẽ không buông ngươi. Cả đời này, ngươi chỉ có thể bồi ta, mặc kệ là hận cũng tốt, yêu cũng tốt, ta chỉ muốn ngươi bồi ta, cái khác, ta đều có thể không cần. Viễn, ta yêu ngươi, Khang Viễn nước mắt đã chảy xuống. Y rất muốn hỏi Hạ Hầu Triển, đây là cái ngươi gọi là yêu sao? Nếu là như thế này, ta thà rằng cho tới bây giờ cũng không nhận thức ngươi. Thà rằng ngươi hận ta thấu xương, đem ta ngũ mã phanh thây, ta cũng không muốn có loại tình yêu này của ngươi. Chỉ tiếc, Khang Viễn nói không nên lời. Hơn nữa y cũng biết, lời này cho dù nói ra, đối với Hạ Hầu Triển bây giờ mà nói. Cũng giống như đàn gảy tai trâu, băng hỏa lưỡng trọng thiên, bị hai loại cảm giác mâu thuẫn tra tấn, bộ vị mẫn cảm của thân thể dưới sự âu yếm của Hạ Hầu Triển mà đứng lên. Tứ chi đều lâm vào run sợ khoái cảm, mà phía sau, hung khí cực đại kia lại thong thả luật động trù sáp, gây cho y thống khổ ngập đầu. Khang Viễn chịu song song hai loại tra tấn kia, chỉ có thể gian nan rên rỉ cùng thở dốc. Đối với Hạ Hầu Triển mà nói, loại rên rỉ này thực mất hồn, thậm chí chính là một loại cổ vũ. Cảm giác được dũng đạo nóng như lửa bởi vì phía trước được âu yếm mà không tình nguyện thả lỏng một chút. Hắn nắm chặt thời cơ đem phân thân ở liên tục luật động. Đầu tiên là chậm rãi, nhẹ nhàng chu tống một chút, nhưng dần dần, luật động càng lúc càng nhanh, dùng phương pháp cửu thiển nhất thâm, chín cạn một sâu, sáp nhập, bức Khang Viễn rên rỉ càng nhiều. Không cần giết ta ngươi vì sao không giết ta, ô tha ta đi đau. Đau quá a, để cho ta đi ra vương gia. Không cần Khang Viễn giống lên trong mơ hồ. Nhưng bởi vì trong miệng bị nhét phải, tuy Hạ Hầu Triển không nghe rõ y nói gì, bất quá hắn có thể đoán được, lửa cháy đổ thêm dầu. Hạ Hầu Triển mã lực toàn bộ triển khai, hung khí phía sau vừa lớn vừa cứng, một chút lại một chút đinh tiến vào khối thân thể như ngọc ở dưới lúc này đã không còn chút sức phản kháng. Đồng thời, tay hắn cùng miệng hắn cũng vì tình cảm mãnh liệt phát ra mà ở trên người Khang Viễn lưu lại không biết bao nhiêu là vết xanh tím dấu vết. Những tiếng rên rỉ thống khổ hay vui thích nghe vào trong tay hắn, liền giống như là một bản tiên khúc tuyệt vời. Khang Viễn toàn thân đã để Hạ Hầu Triển muốn gì cứ lấy. Thân mình bị đỉnh động, giống như một chiếc thuyền nhỏ bập bềnh giữa làn sóng, bỗng nhiên lại bị vứt xuống dưới. Giường gỗ phát ra tiếng vang kéo kẹt, cho thấy trên người đang cày cấy trên cơ thể y có bao nhiêu là cuồng bạo. Tuy rằng là ở trong mộng, nhưng mà hết thảy tình cảnh đều chân thật giống như đang phát sinh. Có huyết chảy ra, dũng đạo cuối cùng được bôi trơn toàn vẹn, va chạm càng thêm kịch liệt. Hai khỏa cầu liên tục đánh vào hai cánh mông tuyết trắng của Khang Viễn phát ra tiếng vang ba ba. Thật sâu xỏ xuyên, lại rút ra, lập tức lại dùng động tác mãnh liệt tiếp tục xỏ xuyên qua. Loại khoái cảm này là không thể dùng ngôn từ hình dung. Đó là vô cùng hưng phấn. Tại đây một khắc, Hạ Hầu Triển thậm chí đã quên hắn cùng Khang Viễn tương lai là một mảnh hắc ám. Hắn thầm nghĩ lúc này nên hưởng thụ loại khoái cảm dục tiên dục tử này. Pha phân thân đang luật động mãnh liệt bỗng nhiên dừng lại. Hạ Hầu Triển nằm ở trên người Khang Viễn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mà Khang Viễn bị hung khí kia tàn sát đầu óc choáng váng chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Liền cảm thấy được cái địa phương bị sáp đến đau nhức chết lặng kia đột nhiên hứng chịu một trận nhiệt năng. Y mở to hai mắt, mê man nhìn Hạ Hầu Triển, đã thấy đối phương cúi thấp đầu xuống, ở trước mặt y tà nịnh cười nói. Viễn, thứ đó là của ta Nga, đều là tinh hoa Nga, ngươi dùng cái miệng phía dưới hảo hảo nhấm nháp mùi vị một chút. Tư vị hẳn là không tồi. Đại não hỗn độn của Khang Viễn tới một khắc sau mới hiểu được những lời Hạ Hầu Triển nói là gì. Khang Viễn tuyệt vọng kêu thảm thiết một tiếng, dùng một chút sức lực cuối cùng đẩy Hạ Hầu Triển ra khỏi người mình. Nhưng lúc này, đối phương lại không có chống cự, thẳng tắp ngã xuống giường, kia vẫn là uy phong lẫm lẫm, phân thân tuy rút ra nhưng lại không có nửa điểm mềm nhũn. Cao cao dựng thẳng ở khố gian của hắn. Giống như là ở hướng Khang Viễn thị uy, thế nhưng hắn lại đem cái thứ đó bắn vào. Vì cái gì, y không phải nữ nhân a, cái địa phương kia cũng không phải nơi cất chứa mấy thứ này. Vì sao Hạ Hầu Triển không tìm nữ nhân hết lần này đến lần khác lại trong thân thể của một nam nhân phát tiết? Vì sao hắn lại theo dõi mình, Khang Viễn tuyệt vọng nghĩ. Mắt thấy Hạ Hầu Triển không biết khi nào đã từ trên mặt đất đứng lên. Lại lần nữa tới gần. Lúc này đây, y không chút do dự hướng cạnh giường đập đầu xuống. Chết nà hết phim, di ti, nò đai, di trong nháy mắt lúc sắp tiếp xúc với cạnh giường. Tóc bị kéo mạnh lấy. Gương mặt lạnh lẽo đáng sợ hiện lên. Ánh mắt nham hiểm hung ác. Giống như đang muốn lột sạch ra con mồi của mình. Cách chương.